Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, ngươi tiên tình cảm lưu luyến thức truy. Buổi tối, Dụ Tranh trở lại phòng tắm rửa xong an vị ở trước bàn học bắt đầu công tác. Ban ngày chụp về nấu cơm ảnh chụp đều ở Chu Mộ Quân đơn độc phản bên trong. Lúc đó đi vội vàng, chưa kịp thủ, Dụ Tranh cho hắn phát ra điều vi tín. Làm cho hắn đem bên trong ảnh chụp đạo xuất ra, dùng hộp thư phát cho nàng. Không bao lâu, bạn trai hiệu suất rất cao phát đến đây ảnh chụp, cùng thường lui tới công tác không khác nhiều. Bước đầu tiên chính là sửa đồ, chọn lựa ra tối vừa lòng, một chương tinh sửa xuất ra, lại chính là mở ra văn đương biên soạn nấu cơm bộ sầu. Dù sao cũng là muốn lên truyền đến Weibo, văn tự không thể rất cứng nhắc. Này, trước phóng du, lại phóng gừng tỏi bạo hương, ngã vào đồ ăn, sau đó phóng muối, linh tinh lời nói đọc đứng lên cũng rất chán nản. Không có thú vị tính, Dụ Tranh trước sau như một dùng ra điêu phong cách viết ra nhất thiên chư bụng canh gà nồi giáo. Trình, hôm nay công tác thời điểm khó được không có phân tâm soát Weibo ăn đồ ăn vặt. Không đến 2 giờ liền thu phục, nàng kiểm tra rồi một lần. Sửa lại vài cái lỗi chính tả, phát đến Weibo thượng, Dụ Tranh đóng máy tính xách tay, lấy di động trèo lên giường, tiến vào trong ổ chăn, bán tựa vào đầu giường theo thường lệ soát tân một cái Weibo phía dưới bình luận. Ôi, dĩ vãng mỗi lần đổi mới nấu cơm giáo trình, bình luận trong khu đều là một đống, rất muốn ăn. Ngươi tiên giỏi quá, siêu yêu ngươi, đợi chút fan nóng phủng hành vi. Lần này không quá giống nhau, mâm không là ngư tiên trong nhà thường dùng kia một bộ trong nồi này hình dạng kỳ quái thia ta. Cũng cho tới bây giờ không ở cá lớn trong ảnh chụp gặp qua cái kia trang đồ ăn tiểu chậu cũng. Chưa thấy qua đi, chân tướng chỉ có một, theo bồn rửa hoa văn đến xem, này không là cá lớn trong nhà phòng bếp, Dụ Tranh há miệng thở dốc. Tĩnh Mục cứng lưỡi, nam câu, cái gì, cái quỷ gì? Các ngươi đang đùa đại gia tìm đến cha sao? Vẫn là nói các ngươi đều đổi nghề đến FB học hình trinh. Ngay cả trên bồn rửa hoa văn đều nhìn xem nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, Dụ Tranh chỉ biết, kính hiển vi nữ hài năng lực không chỉ có như thế, đại gia chú ý xem P7. Hoa cái thượng phản quang rõ ràng là hai bóng người, theo dáng người đến phán đoán. Tiêm gầy cái kia hẳn là chúng ta ngư tiên đại đại không sai. Về phần một cái khác, rộng, khẳng định là nam sinh. Tống thượng sở thuật, ngư tiên chính là ở người khác ra. Hơn nữa là theo nam nhân tại cùng nhau. Khác liền không nói nhiều. Dù sao có khả năng là nam tính thân thích. Mỉm cười, Dụ Tranh cấp tốc chớp mắt. Có chút bị dọa đến. Trong lòng bàn tay ra hãn. Ngón trỏ vươn đến mở ra thứ 7 chương hình ảnh, hai ngón tay phủi đi màn hình phóng đại này chương ảnh chụp. Nhìn chằm chằm đôn nồi oa cái, inox oa cái thượng quả nhiên chiếu ra hai cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Nàng ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, nấu cơm thời điểm giống như Chu Mộ Quân cái kia đuôi to ba là luôn luôn đi theo bên người nàng. Mỹ danh này viết trợ thủ, kỳ thực chính là tẩy sạch cái đồ ăn. Dụ Tranh tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng cảm nhận được phấn vòng thường dùng câu nói kia khóa này fan có thể so với phúc ngươi ma. Tư, phía trước xem giải trí bát quái, giống như có cái nam minh tinh bên ngoài, fan nhóm chính là thông qua trên bàn cơm thìa phản quang nhìn ra ngồi ở hắn bên cạnh nữ nhân không? Là hắn cái kia đoàn tóc lão bà, nàng lúc đó còn cảm thán, fan rất khủng bố. Nhưng Dụ Tranh không nghĩ tới là, này nhất chiêu một ngày kia có thể sử dụng đến trên người nàng. Trước mắt, bình luận khu thật nhiều fan đều chú ý tới, đều đang hỏi qua cái thượng cái kia nam nhân là ai. Dụ Tranh ngồi dậy một điểm, bàn chân thải sự cấy mặt, hai chân khốp, mặt vùi vào đầu gối gian, nhắm mắt lại một tiếng tiếp một tiếng thở dài khí, di động leng keng một tiếng. Nàng mở mắt ra, ngẩng đầu, mí mắt lười biếng sóc hiên, phân ra màn hình, xem Chu Mộ Quân phát đến vi tín, ngư tiên phu nhân hôm nay Weibo là chuyện gì xảy ra? phía dưới phụ một chương Weibo bình luận tiệt đồ. Nhắc tới khởi này dụ tranh liên tạc, ngươi còn nói, đều tại ngươi, nhiều như vậy fan đều thấy được, nàng nếu cắt bỏ này Weibo đã nói lên nàng chột dạ. Lập tức chính là ngư tiên tình cảm lưu luyến thực truy. Nếu không san, bọn họ liền sẽ luôn luôn hỏi luôn luôn hỏi. Các loại đoán, nói dối nói qua cái thượng cái kia nam nhân là thân thích bằng hữu cũng không được. Chính nàng cũng là hỗn phấn vòng, tự nhiên rõ ràng này nói dối không vài người sẽ tin. Chu Mộ Quân bát cái video clip điện thoại đi lại, hắn hẳn là tắm qua, mặc nhất kiện rộng rãi bạch tê tuất, vật liệu may mặc rất mỏng, thiếp ở trên người cơ hồ có thể nhìn ra bên trong cơ bắp hình dáng. Dụ tranh xem di động trên màn hình nam nhân, bỗng nhiên đã quên bản thân muốn nói gì. Không biết vì sao, mỗi lần vừa thấy đến hắn, thật giống như va chạm vào trên lỗ tai mộ cái cơ quan. Lỗ tai không khỏi nhiễm lên đỏ ửng nhan sắc, cùng với nóng bỏng nhiệt độ. Hai người cách màn hình đối diện, vẫn là Chu Mộ Quân dẫn đầu ra tiếng đánh vỡ trầm mặc. Hắn thanh thanh cổ họng, ngăn chặn hầu gian nhợt nhạt tràn ra đến ý cười. Làm sao bây giờ a? Dụ tranh phục hồi tinh thần lại. Một mặt mộng, cái gì? Chu Mộ Quân nghiêng nghiêng đầu, khóe môi khơi màu đẹp mắt độ cong. Rất muốn đi Weibo bình luận khu nói ra. Nói cho này fan, của các ngươi ngư tiên đại đại đã bị của nàng người đánh cá lao đi rồi, của nàng người đánh cá. Là chỉ chính hắn sao? Dụ tranh phản ứng đi lại, lại vừa bực mình vừa buồn cười chừng hắn. Chẳng qua nàng này chừng mắt biểu cả một điểm lực sát thương đều không có. Ngược lại có cổ hờn dỗi hương vị, xem liền thật đáng yêu tưởng nhu tiến trong lòng. Dụ tranh theo màn hình góc trên bên phải cửa sổ nhỏ trong miệng thấy bản thân biểu cảm. Cũng cảm thấy mềm nhũn không đủ kiên cường, vì thế bản khởi mặt, hướng về phía hắn huy huy tiểu nắm tay. Ta xem ngươi là muốn đánh giá Chu Mộ Quân chọn hạ mi. Di động rời xuống một điểm, màn ảnh đối diện nàng ban ngày mới nằm quá giường lớn. Tay hắn vỗ vỗ mềm yếu gối đầu, đến, trên giường đánh, dụ tranh, giường, trên giường đánh nhau, là nàng nghĩ tới cái kia ý tứ sao? Liền, cởi hết đánh kia một loại, dụ tranh mặt phút chốc như là uống rượu thượng đầu, đỏ rực, ánh mắt chung quanh né tránh không dám lại nhìn trong màn hình nhân. Đôi mắt đều mang theo điểm trước nhân nhiệt độ, sau một lúc lâu. Nàng nói thầm, ngươi không là ta nhận thức Chu Mộ Quân, bên này dụ tranh trong phòng thập phần yên tĩnh. Bên kia Chu Mộ Quân trong phòng cũng là im ắng, tiểu cô nương cúi đầu nức nở cũng rất dễ dàng nghe được. Chu Mộ Quân hoai thân mình tựa vào đầu giường cười, thật vô tội nói, ta như thế nào, cư nhiên còn hỏi nàng như thế nào. Chính ngươi vừa rồi nói gì đó lời nói thô tục chính ngươi không biết nga. Dụ tranh yên lặng trợn trừng mắt, yên lặng oán thầm đi, dụ tranh, ngươi có phải không phải hiểu lầm? A, của ta ý tứ là, trên giường nhuyễn, ở trên giường đánh nhau miễn cho suất đau, Chu Mộ Quân đáy mắt cuồn cuộn ra thâm ý. Coi như đoán được nàng nghĩ tới cái gì, càng muốn hỏi ra miệng, ngươi nghĩ đến chỗ nào đi? Dụ tranh mặt càng đỏ hơn, lập tức liền muốn chín. Chu Mộ Quân xem trên hình ảnh toàn bộ sắp thiêu thiếu nữ. Thật sự nhịn không được, hoài ngã vào trên gối đầu cười to. Không là hắn bình thường cái loại này khóe môi vi câu khắc chế cười yếu ớt. Mà là cái loại này thật không hình tượng lãng cười ra tiếng. Dụ tranh trong lỗ tai tràn ngập nam nhân phô trương làm càn tiếng cười. Thanh thúy, dễ nghe, lành lạnh, nàng tức giận đến cắn răng. Hiểu được hắn là cố ý nói ra làm cho người ta mơ màng lời nói đến đậu nàng. Bao gồm giữa trưa lúc ấy hắn nói câu kia nhẹ một chút hẳn là cũng là cố ý. Hắn liền là muốn xem nàng xấu hổ quẫn ra khứu bộ dáng. Làm sao bây giờ, hiện tại nhưng là thật sự tưởng tiến lên cùng hắn đánh một trận. Đơn thuần đánh một trận. Chu Mộ Quân, ngươi xấu lắm, dụ tranh hướng về phía màn ảnh giống một tiếng. Không đánh một tiếng tiếp đón trực tiếp cắt đứt video clip trò chuyện. Hết chương.